Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 212, Hàn Thiến Thiến bị để mắt tới. Rung động đến tâm can, thanh âm không ngừng vang vọng tầng hầm. Tượng trưng cho Sở Phong trở thành địa huyết ma từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ma chủ. Được, Sở Phong tùy ý vung tay lên. Toàn bộ trong tầng hầm ngầm lập tức an tĩnh lại. Hắn nhìn khắp bốn phía một vòng, mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế nói. Đã từng huyết địa ma làm qua quá nhiều chuyện xấu. Hôm nay ta ở đây đem đổi tên là Phong Ảnh. Ta không quản các ngươi trước kia đều làm qua cái gì. Từ hôm nay trở đi, từ bỏ các ngươi hết thảy thói quen. Nếu để cho ta phát hiện các ngươi làm sằng làm bậy, tự gánh lấy hậu quả. Xin nghe ma chủ phân phó. Bọn này ác ma vội vàng đáp lời, đều bị Sở Phong cái này làm người chấn động cả hồn phách khí thế chấn nhiếp. Mỗi năm một lần tụ hội, đến nơi đây thì kết thúc. Mọi người ào ào rút lui, trong lòng bọn họ thổn thức, vốn cho rằng tối nay lại là nguyệt toa, bàng cương, phí tranh ba người tranh luận đầu mục chi vị cục diện. Tuy nhiên lại nằm mơ đều không nghĩ tới, hội ngang để chống một cái tên là Sở Phong thiếu niên. Lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, thành vì bọn họ một đời mới ma chủ. Từ nay về sau, trên đời lại không huyết địa ma, có chỉ là Phong Ảnh. Chủ nhân, người ác ma ấn ký là chuyện gì xảy ra? Trước đó không phải có ba khỏa ác ma ấn ký à? Hiện tại làm sao chỉ còn lại có một khỏa? Tầng hầm chỉ còn lại có Sở Phong cùng Nguyệt Toa hai người. Nguyệt Toa một cặp mắt đào hoa không ngừng ở trên người hắn lưu truyền. Đó là một loại đối cường giả kính nể cùng ái mộ. Sở Phong theo trong túi áo xuất ra còn sót lại một gốc ma lam chi thảo. Mở miệng nói, không biết thứ này ngươi có biết hay không? Đây là ma lam chi thảo. Nguyệt Toa che môi đỏ lên tiếng kinh hô. Không thể tin nói, ta minh bạch chủ nhân. Ngài chính là phục dụng ma lam chi thảo, mới khiến cho ba khỏa ác ma ấn ký hòa hợp một khỏa đúng không? Sở Phong gật gật đầu, hơi cảm thấy kinh ngạc. Nguyệt Toa giống như so với hắn ác ma biết càng nhiều. Trước đó dưới đáy những cái kia ác ma bao quát bàng cương, phí tranh ở bên trong, đều không biết mình màu đen cánh đại biểu cho cái gì. Thế nhưng là Nguyệt Toa lại biết. Còn liền hệ thống cái kia rút tới ma lam chi thảo đều biết. Hắn không biết là, Nguyệt Toa gia tộc đời đời đều là ác ma. Cho nên tổ bên trên lưu truyền phía dưới rất nhiều ghi chép ác ma loại tri thức thư tịch. Nguyệt Toa, ta hỏi ngươi, cái này ma lam chi thảo có thể hay không nhân công trồng trọt? Sở Phong vừa mới tuy nhiên một chiêu thì miểu sát Vu Thái, nhưng lại sâu sắc cảm nhận được trong cơ thể mình ác ma chi lực so trước đó cường đại không ít. Nhất định là cái này ma lam chi thảo công hiệu, cho nên mới có ý nghĩ này. A, nhân công trồng trọt, Nguyệt Toa sững sờ, trong lòng đối Sở Phong ý nghĩ cảm thấy kinh ngạc, mở miệng nói, chủ nhân, ta đây cũng không biết, bất quá ta tổ tiên có lưu truyền một số vun trồng ác ma loại hoa cỏ phương pháp. Nếu như ngài yên tâm lời nói, thuộc hạ có thể thử một chút. Sở Phong gật gật đầu, đem ma lam chi thảo đưa tới. Vậy liền giao cho ngươi. A, tốt, Nguyệt Toa thụ sủng nhược kinh tiếp nhận ma lam chi thảo. Như bảo bối đồng dạng nâng ở lòng bàn tay. Cái này ma lam chi thảo nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Là ác ma loại hoa cỏ trong cực chân quý thân thảo. Sở Phong có thể đem cái này đồ vật giao cho nàng bảo quản, để trong nội tâm nàng mọi loại mừng rỡ. Sau mấy tiếng, toàn bộ Hàng Sơn thành phố ác ma giới giống như nổi lên một trận bão táp. Tất cả ác ma cũng bắt đầu đàm luận. Các ngươi nghe nói à, vốn là bá theo một phương huyết địa ma không? Hiện tại đổi tên là Phong Ảnh. Tại sao có thể như vậy? Huyết địa ma cường thế như vậy lực. Nói đổi tên thì đổi tên a. Ngươi đây cũng không biết. Nghe nói bọn họ lựa chọn đầu mục thời điểm, một cái chưa đầy 20 tuổi thanh niên hoành không xuất thế, chém giết huyết địa ma người sáng lập Vu Thái, trở thành tân nhiệm ma chủ. Cái gì? Một người 20 tuổi thiếu niên chảm giết cái kia trong truyền thuyết Vu Thái? Làm sao có thể? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hàng Sơn thành phố bên trong cùng sở hữu 4 cỗ ác ma thế lực. Ở riêng Đông Tây Nam Bắc, rất có một loại 4 quốc thế chân vạc xu thế, lẫn nhau quản thúc, duy trì trên thực lực cân đối. Bây giờ thành Đông huyết địa ma phát sinh đại sự như thế, mà lại đổi tên là Phong Ảnh, tự nhiên gây nên hắn ba phe thế lực chặt chẽ chú ý. Thành Bắc, một tòa u ám trong pháo đài cổ, một cái sắc mặt tái xanh, móng tay dài nhỏ bén nhọn trung niên nhân đang ngồi ở trên bàn liếc nhìn có quan hệ Phong Ảnh thành lập tin tức. Hắn gọi là Thành Bắc lớn nhất cường đại ác ma thế lực, U Đồ, đầu mục Lôi Hồng. Lôi Hồng đại nhân, chỉ bằng một người 20 tuổi không đến thiếu niên, làm sao có thể giết huyết địa ma người sáng lập Vu Thái? Quả thực khiến người ta không thể tin được. Tin tức này ta nhìn nhất định giả. Lôi Hồng bên cạnh một cái thủ hạ mặt mũi tràn đầy không tin. Ai cũng không biết Vu Thái những năm này đi đâu, nhưng Hàng Sơn thành phố tất cả ác ma đều đối với hắn đủ kiểu kiêng kỵ. Muốn là những năm này một mực tại huyết địa ma lời nói, chỉ sợ hắn tam phương ác ma thế lực sớm đã bị hắn thống nhất. Lôi Hồng ngón tay thô đại trên bàn đập, ánh mắt không hiểu, nói ra, mặc kệ là thật là giả, huyết địa ma, không, từ hôm nay trở đi, Phong Ảnh để cho chúng ta phái đi ra tại Phong Ảnh địa bàn thủ hạ đều chú ý một chút, ngàn vạn không thể đắc tội bọn họ. Lôi Hồng trên mặt lộ ra một chút sợ hãi, hắn thực lực cũng liền cùng Nguyệt Toa, Bàng Cương mấy người cùng một mức độ. Vu Thái giết hắn như giết gà, lúc này lại có một cái miểu sát Vu Thái thiếu niên trở thành Phong Ảnh ma chủ. Vô luận tin tức này là thật hay giả, vì bảo mệnh, từ giờ trở đi Phong Ảnh đều là bọn họ không thể gây tồn tại. Tuân mệnh, thủ hạ kia vội vàng đáp lời, bất quá dường như nghĩ đến cái gì, hỏi, đối Lôi Hồng đại nhân. Vài ngày trước tại Thành Đông có chúng ta người truyền đến tin tức, nghe nói tìm đến cả người cỗ Huyền Nguyệt Thánh Thể người. Huyền Nguyệt Thánh Thể, là thật là giả? Lôi Hồng kích động theo vị trí bên trên mãnh liệt đứng lên. Huyền Nguyệt Thánh Thể chính là Huyền Nguyệt ban đêm xuất sinh nữ tử, trên thân có thuần âm chi khí, đối với bất luận cái gì ác ma tới nói đều là không có thể ngăn cản bổ dưỡng thánh vật. Một khi ăn vào huyết nhục, ác ma chi lực hội điên cuồng tăng vọt, hắn làm sao có thể không tâm động? Lôi Hồng đại nhân, việc này cần phải không sai. Nghe nói cái kia nữ hài là Hàng Sơn thành phố thứ hai trung học một cái bình thường học sinh, tên là Hàn Thiến Thiến. Thủ hạ đáp lại nói, Hàng Sơn thành phố thứ hai trung học. Lôi Hồng nhíu nhíu mày, đây chẳng phải là nói cô bé này là tại cái kia vừa thành lập Phong Ảnh địa bàn. Trong lòng của hắn lo lắng, dựa theo ác ma giới quy củ, bất kỳ bên nào không thể tại hắn trong phạm vi thế lực làm bất luận cái gì vi phạm pháp lệnh sự tình, nếu không chắc chắn sẽ bốc lên song phương tranh chấp. Huống chi cái kia vừa thành lập Phong Ảnh ma chủ, thế nhưng là liền Vu Thái đều có thể một chiêu miểu sát quái vật. Vừa đi vừa về trong phòng không biết đi bao lâu, Lôi Hồng rốt cục cắn răng hạ xuống quyết định. Huyền Nguyệt Thánh Thể trăm năm khó gặp, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, nữ hài kia bắt là nhất định muốn bắt, chỉ có điều ngàn vạn phân phó, phái ra chúng ta U Đồ mạnh nhất mấy cái kia, hành sự nhất định muốn cẩn thận bí ẩn. Vâng, thủ hạ kia tuân lệnh, bước nhanh ra khỏi phòng. Lôi Hồng sắc mặt một hồi ưu sầu một hồi xoắn xuýt, bất quá cuối cùng lộ ra một tia âm hiểm cười. Ha ha, mặc cho ngươi Phong Ảnh ma chủ mạnh hơn thì sao? chỉ cần ta đem cỗ kia có huyền nguyệt thánh thể nữ hoa bắt lấy ăn nàng huyết nhục. Đến thời điểm ta chẳng những muốn nhất thống Hàng Sơn thành phố, liền toàn bộ Chiết tỉnh đều không nói chơi, chỉ bằng ngươi ngươi phong ảnh ma chủ lại như thế nào cản ta. Thế mà, Lôi Hồng lại nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn tha thiết ước mơ có huyền nguyệt thánh thể nữ hài kia. Thật vừa đúng lúc cùng phong ảnh ma chủ tại một trường học, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.